Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1049 hắn yêu cầu thủy. Vỗ vỗ trên người hạt cát, nương ánh trăng, Ni Bảo chậm rãi đi vào cô đảo, này đảo kỳ thật cũng không lớn. Trên đảo trừ bỏ có chút cây dừa ở ngoài, cái gì đều không có, Ni Bảo chính thất vọng, bỗng nhiên phát hiện, bên kia tới gần bờ biển cây dừa hạ, tựa hồ có người ảnh, nàng nháy mắt khẩn trương lên. Ngừng thở, rón ra rón rén đi qua đi, cây dừa hạ thật là có người. Quỳ rạp trên mặt đất, thoạt nhìn đã mất đi ý thức, Ni Bảo đem người này lật qua tới. Mông lung dưới ánh trăng, nàng thấy rõ ràng người này mặt là Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần tình huống thoạt nhìn phi thường không tốt, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, hẳn là cùng nàng giống nhau, ngã tiến dòng chảy xiết, bị nước trôi đến nơi đây tới, chỉ là Phong Lạc Trần cùng nàng không giống nhau. Nàng là nhân ngư, liền tính hoàn cảnh hiểm ác, ở trong nước, nàng tóm lại so với hắn phải có ưu thế đến nhiều, từ như vậy cao địa phương lao xuống tới. Hắn nhất định bị thương, hơn nữa hắn đã mất tích 2-3 thiên, nơi này không có nước ngọt, hắn thiếu thủy, trước mặc kệ mặt khác, nàng đến đi tìm thủy, nàng chính mình còn hảo thuyết. Khát nói ở trong biển đánh cái lăn liền không có việc gì. Chính là Phong Lạc Trần, hắn cần thiết đến uống nước ngọt a, chính là loại địa phương này, nàng đi đâu mà tìm nước ngọt a? Đúng rồi, nàng bị lao xuống tới địa phương là cái hồ sâu, nơi đó thủy là nước ngọt, nếu nàng bị vọt tới nơi này khi thiên đều còn không có lượng, vậy thuyết minh khoảng cách hẳn là không phải rất xa. Nàng chính là nhân ngư a. Nàng có thể du qua đi mang nước, nghĩ, Ni Bảo ở chung quanh tìm kiếm có hay không thứ gì có thể trang thủy, bọn họ ba lô cũng chưa. Ấm nước gì đó tự nhiên cũng liền không cần suy nghĩ. Bất quá, nơi này nhưng thật ra có rất nhiều xử lý trái dừa xác, Ni Bảo nhặt một cái thoạt nhìn tương đối tốt. Trái dừa xác. Đem Phong Lạc Trần hảo hảo an trí ở cây dừa hạ, ngươi chờ ta. Ta thực mau trở về tới, nàng nói. Đi đến bên bờ, sau đó đi vào trong biển, hai chân một dính vào nước biển. Thực mau liền biến thành một cái hồng nhạt đuôi cá, Ni Bảo ẩn vào đáy nước. Hướng tới nàng bị xông tới phương hướng bơi đi, nàng dọc theo đường đi không có nghỉ ngơi quá. Nhưng cho dù là như thế này, Ni Bảo vẫn là hoa 2-3 tiếng đồng hồ mới đến, dùng trái dừa xác đựng đầy thủy sau. Bởi vì sợ nước biển sẽ rót đi vào, Ni Bảo không dám lại lặn xuống nước trở về. Một bàn tay cao cao giơ lên trái dừa xác, sau đó một đường du trở về, như vậy vẫn luôn giơ tay. Tay nàng đặc biệt nhức mỏi, chính là Ni Bảo không dám có một chút ít lơi lỏng, Phong Lạc Trần hắn yêu cầu này đó thủy. Chờ đến Ni Bảo lại một lần hoa 2-3 tiếng đồng hồ du hồi cô đảo khi trời đã sáng, Ni Bảo lên bờ, bởi vì đuôi cá dính nước biển, không phải nhất thời là có thể biến trở về đi, nàng chỉ có thể kéo chính mình hồng nhạt đuôi cá, chậm rãi ở cát sỏi thượng bò, chờ đến nàng bò đến Phong Lạc Trần bên người khi Ni Bảo kiều nộn ra thịt bị hạt cát chảy ra hơn phân nửa. Ni Bảo đỡ Phong Lạc Trần đầu, làm đầu của hắn gối lên chính mình đuôi cá thượng, sau đó đem trái dừa xác thủy đút cho hắn, chính là đã hôn mê Phong Lạc Trần. Căn bản không có khả năng chính mình há mồm uống nước a, đút cho hắn thủy đều chảy ra, Ni Bảo tức khắc luống cuống, hắn cái dạng này không uống thủy không được a, hắn sẽ chết, làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Có, nôn nóng chung Ni Bảo bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Tức khắc có chủ ý, nhân ra trong TV nam chính uống không tiến dược. Nữ chính đều là dùng miệng uy, kia nàng cũng có thể dùng miệng uy Phong Lạc Trần uống nước đi. Nghĩ, Ni Bảo mím môi, uống một ngụm thủy, chậm rãi cong lưng, môi đỏ nhẹ nhàng phủ lên Phong Lạc Trần khô cạn trên môi, sau đó đem trong miệng hàm chứa thủy chậm rãi độ tới rồi Phong Lạc Trần trong miệng, như vậy một lần, trái dừa sắc thủy đều bị Ni Bảo uy vào Phong Lạc Trần trong miệng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, hết chương.